Đỉnh cao phú quý, chương 1876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1876, Cảnh Hạ khinh thường nhìn Trình Uyên rồi nói với anh về phần Trình Uyên, anh không khỏi lắc đầu tò mò hỏi, các người đều là người nhà họ Cảnh giống như anh, ý anh là gì? Cảnh Hạ hơi giật mình, Trình Uyên thở dài, nhưng đã nói như vậy, thật sự không dễ dàng để cậu có thể sống đến hiện tại và nâng cao trình độ tu luyện của mình lên trình độ này. Ý anh là cái quái gì? Cảnh Hạ càng khó hiểu, và tại thời điểm này, một người vội vã từ khách sạn chạy tới trước mặt Trình Uyên, nói nhỏ với Trình Uyên. Không ổn rồi, cô Phương đi rồi, người chạy là Lương Chu Đình. Nhìn thấy Lương Chu Đình, Trình Uyên cau mày đầu tiên, nhưng khi nghe tin cô Phương mất tích, vẻ mặt của Trình Uyên thay đổi ngay lập tức. Cảnh Hạ, sau đó, Lương Chu Đình liếc nhìn Cảnh Hạ, sau đó ánh mắt ngưng tụ đột nhiên. Sao anh lại ở đây? Cảnh Hạ mặc dù đã nhìn thấy Lương Chu Đình nhà họ Lý, nhưng cũng không đặc biệt chú ý tới anh ta, hơn nữa anh ta cũng không biết tên của Lương Chu Đình, cho nên khi nhìn thấy Lương Chu Đình gọi tên anh ta cũng có chút khó hiểu. Anh à, Lương Chu Đình đột nhiên nheo mắt lại, nhìn chăm chăm Cảnh Hạ rồi hừ lạnh. Hình như là Cảnh gia của anh làm vậy, nói không chừng anh đã bắt cóc Phương cô gái đi đâu. Con gái gì vậy? Cảnh Hạ ngạc nhiên, nhưng sau đó, hắn tỉnh táo lại, tại sao phải trả lời bọn họ? Họ chỉ là hai người bình thường, và họ có thể bị giết chỉ bằng một ngón tay. Sau đó, Cảnh Hạ giễu cợt, đừng nói là phụ nữ, hôm nay hai người đều phải về nhà Cảnh với tôi. Nói xong, Tương Thành Ran và Lương Chu Đình bước đi. Vừa đi vừa nhớ tới những gì Trình Uyên đã nói lúc trước, không khỏi hỏi. Cậu nhóc cậu nói vậy là có ý gì? Trình Uyên chỉ nói rằng không dễ dàng gì để cậu sống được đến bây giờ. Lúc đầu Trình Uyên không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng khi Phương Tố Anh đi rồi, và có lẽ chuyện liên quan đến nhà họ Cảnh, cơn tức giận đột nhiên dâng lên. Nói em ngốc, anh lạnh lùng nói, phác, mẹ kiếp muốn chết, Cảnh Hạ tức giận mắng, hướng Trình Uyên sải bước đi tới, sau đó tát hắn một cái. Còn dám mắng lão tử, ngươi là đồ đáng chết. Có một tiếng, bóp, rõ ràng, thật không may, không như Cảnh Hạ dự đoán, Trình Uyên bị tát cho một cái tát ngược lại còn tát ra ngoài, nhưng không hiểu sao chưa tát được ai, anh đã bị rút ra khỏi núi năm ngón, khuôn mặt lảo đảo suýt ngã. Cảnh Hạ cảm thấy đau rát trên mặt và giật mình, sau đó, phô tông tai lớn thực sự chính thức xuất hiện. Trình Uyên túm cổ tát vào mặt già nua một cái, ăn vặt nhưng Cảnh Hạ không còn sức để chống trả trước mặt Trình Uyên, miệng bê bết máu. Tiểu tử, dám ra mặt so với một thần võ và siêu cấp thần võ còn nói muốn đánh ta quỳ gối cầu xin. Người ngu ngốc sao, ngốc nghếch, cha, tôi có lầm không, cha, Trình Uyên cũng đang thả lỏng, nếu không sẽ bị hắn tát cho một cái tát chết. Với cái tai to bằng các hạt phô tông này, đôi mắt của Cảnh là thần vệ nữ, và khuôn mặt đầy máu. Giờ phút này ước chừng khúc ruột của hắn cũng phải hối hận. Không phải người nhà nói kinh mạch của Trình Uyên đã bị cắt đứt, bây giờ anh ta không khác gì người thường sao? Điều này không khác gì những người bình thường, Nima thậm chí còn nói dối người của mình, Cảnh đã khóc, cách chương.